Bất diệt bá thể quyết. Chương 1966, trưởng lão hội. Góc truyện audio.com. Chấm, ta nhìn thật to gan là các ngươi đi. Trần Phong bỗng nhiên lớn tiếng quát lớn, tiếp tục nói, lần này ta phải bẩm báo đại sự. Thế nhưng là sự Quan Âm Dương Sơn Trang tồn vong. Các ngươi ngăn ta chính là hại Âm Dương Sơn Trang. Hai tên thủ vệ sắc mặt biến hóa, nghi hoặc mà nhìn xem Trần Phong. Cái kia hơi gầy thủ vệ quát nói, ngươi cái này là ý gì? Trần Phong cười lạnh, nói, lần trước Trang chủ đại nhân trọng thương trở về. Ta nghĩ các ngươi hẳn là biết a, vậy các ngươi biết hay không? Là ai đả thương nặng hắn đâu? Cái này, hai tên thủ vệ sắc mặt triệt để thay đổi. Lần trước Dương Tinh Uyên trọng thương trở về, hai người là nhìn ở trong mắt, bọn hắn không nghĩ tới liền Trần Phong đều biết, mà lại liên quan tới là ai đả thương nặng Dương Tinh Uyên. Kỳ thật hai người bọn họ cũng đã nghe được phong thanh, là cùng hai lần Nam Trinh có liên quan, tựa như là thần thánh triều một vị gọi là Mộ Phong người. Ngươi đây là ý gì? Hơi gầy thủ vệ thanh sắc bên trong yếu đuối quát nói. Có ý tứ gì? Ta ý tứ rất rõ ràng. Vị kia đả thương nặng Trang chủ đại nhân người gọi là Mộ Phong. Hiện tại, hắn sắp đến Âm Dương Sơn Trang cương vực. Xem bộ dáng là lai giả bất thiện. Ta cũng là trong lúc vô tình dò thăm. Trần Phong lạnh hừ một tiếng. Nói, ta một được đến tin tức, liền biết việc lớn không tốt, cho nên ngay lập tức truyền đưa tới. Chính là vì cảnh cáo Âm Dương Sơn Trang cao tầng, mà các ngươi lại dám ngăn ta. Hỏng đại sự, các ngươi gánh được trách nhiệm sao? Trần Phong một phen, chấn động đến hai tên thủ vệ sửng sốt một chút. Bọn hắn kỳ thật đã tin tưởng Trần Phong lý do. Trần Phong quốc chủ, mới là chúng ta lỗ mãng. Việc này can hệ trọng đại. Còn xin theo chúng ta đi trong trang. Chấm, hơi gầy thủ vệ đối với Trần Phong chắp tay nói. Vậy liền nhanh mang bọn ta đi. Trần Phong mặt ngoài bên trên mây trôi nước chảy. Trong lòng lại là khẩn trương một nhóm. Đeo tại sau lưng song lòng bàn tay, đều đã tràn đầy tinh mịn mồ hôi. Mộ Phong cùng tại Trần Phong đằng sau, tự nhiên đem đây hết thảy nhìn ở trong mắt. Trong lòng ngược lại là có phần cho thỏa đáng cười. Xem ra cái này Trần Phong hiện tại trong lòng là vô cùng gấp gáp. Quảng cáo, người đi thông chi trong trang các trưởng lão. Ta trước mang Trần Phong quốc chủ đi phòng tiếp khách. Hơi gầy thủ vệ đối với một tên thủ vệ khác nghiêm túc nói. Được rồi. Một tên thủ vệ khác gật gật đầu. Nhanh chóng rời đi. Trần Phong quốc chủ đi theo ta đi. Hơi gầy thủ vệ đối với Trần Phong cười cười. Chính là mang theo Trần Phong. Mộ Phong hai người tiến vào trong sơn trang. Một đường tiến lên. Rất mau tới đến một tòa khí thế rộng rãi trang viên. Tiến vào bên trong phòng tiếp khách. Mộ Phong cùng Trần Phong ngồi xuống tại hạ thủ chỗ về sau. Tên thủ vệ này liền tự giác lui đi. Chỉ chốc lát sau, một tên thủ vệ khác mang theo 9 thân ảnh. Tiến vào bên trong phòng tiếp khách. Trần Phong, Mộ Phong hai người không khỏi nhìn lại. Phát hiện cái này 9 thân ảnh tất cả đều số tuổi không nhỏ. Nhỏ nhất cũng là 50 tuổi. Hai tóc mai đều đã hoa bạch. Mà nhất năm lão thì là râu tóc bạc trắng. Mặt mũi nhăn nheo. Mộ Phong đại nhân, đây là Âm Dương Sơn Trang trưởng lão hội. Hết thảy từ 9 vị có quyền thế nhất cùng có thực lực nhất trưởng lão tạo thành. Là gần với trang chủ tồn tại. Trần Phong nhìn không chớp mắt, lại là lặng yên cho Mộ Phong truyền âm giới thiệu. Cái này trưởng lão hội sùng cao nhất chính là cái kia đại trưởng lão Long Du. Hắn thực lực cao thâm mạt chắc, cũng là một vị 9 giai võ đế cường giả. Còn lại đều là 8 giai võ đế. Bất quá, tại nói xong câu đó về sau, Trần Phong ý thức được cái gì, cũng không có lại nói. Hắn nhưng là biết, Mộ Phong lúc trước thế nhưng là tùy tiện liền tiêu diệt Triệu Kỳ như thế 9 giai võ đế. Như vậy cái này Âm Dương Sơn Trang trưởng lão hội, hắn tự nhiên cũng không để vào mắt. Sơn Hải Quốc quốc chủ Trần Phong, 9 vị trưởng lão tiến vào phòng tiếp khách về sau. Cầm đầu Long Du trưởng lão, sắc bén ánh mắt chính là rơi tại Trần Phong trên người. Về phần ngồi tại Trần Phong bên người Mộ Phong, bởi vì là khí tức không hiện, ngược lại là bị hắn vô ý thức không để ý đến. Long Du trưởng lão hạc phát đồng nhan, mặc dù râu tóc bạc trắng, nhưng chỉnh cái nhân tinh khí thần lại phi thường dồi dào. Khí huyết tràn đầy, xem xét liền không bình thường. Mà còn lại 8 vị trưởng lão, cũng từng cái khí tức hùng vĩ, giống như nước sông cuồn cuộn, ùn ùn không ngừng, sinh sôi không ngừng. Trần Phong lập tức liền cảm nhận được áp lực lớn lao. Hắn liền vội vàng đứng lên, chắp tay khiêm tốn nói: Sơn Hải Quốc quốc chủ Trần Phong, bái kiến Long Du trưởng lão cùng chư vị trưởng lão. Long Du trưởng lão sải bước đi đến phòng tiếp khách trước mặt chủ vị, chậm rãi ngồi xuống. Còn lại trưởng lão theo thứ tự nhập tòa, ánh mắt tất cả đều hội tụ trên người Trần Phong. Không cần đa lễ, Long Du đại trưởng lão khoát khoát tay, ánh mắt nhìn chằm chằm Trần Phong, nói: Ta nghe thủ vệ nói, người có đại sự báo cáo, là cùng cái kia Mộ Phong có liên quan. Tại nâng lên Mộ Phong, không chỉ có là Long Du trưởng lão, ở đây đại bộ phận trưởng lão cũng đều là sắc mặt nghiêm túc, trở nên hết sức ngưng trọng cùng kiêng kỵ. Dương Tinh Uyên trọng thương bế quan nguyên nhân, bọn hắn trưởng lão hội là nhất thanh nhị sở, đều là bởi vì là cái kia Mộ Phong tạo thành, mà lại vì để tránh cho khủng hoảng. Dương Tinh Uyên trọng thương bế quan tin tức, bọn hắn kỳ thật sớm liền phong tỏa, sở dĩ biết việc này còn thật không nhiều. Mà cái kia Mộ Phong có nhiều đáng sợ, bọn hắn cũng thấm sâu trong người. Bằng không, bọn hắn trang chủ há lại sẽ bị đả thương nặng đâu. Trần Phong đứng dậy, ánh mắt nghiêm trọng mà nói: Đích thật là, việc này can hệ trọng đại, sở dĩ Trần Mỗ không dám thất lễ, cho nên mới mạo muội trực tiếp sử dụng chuyên dụng truyền tống trận đến Âm Dương Sơn Trang. Quảng cáo, việc này ngươi làm rất tốt. Hiện tại cùng chúng ta nói một chút cái kia Mộ Phong a, hắn thật đến Âm Dương Sơn Trang cương vực rồi. Long Du trưởng lão ngữ khí nghiêm túc hỏi. Đích thật là, theo tuyến nhân báo cáo, cái kia Mộ Phong hoàn toàn chính xác tới Âm Dương Sơn Trang cương vực. Trước mắt liền tại Sơn Hải Quốc cảnh nội luyện thần cốc bên trong. Về phần mục đích, trước mắt ta còn không biết. Trần Phong mở mắt nói lời bịa đặt nói. Đi luyện thần cốc, hắn đến đó làm gì sao? Còn có đây có phải hay không là mang ý nghĩa hắn mục đích chuyến đi này không phải chúng ta Âm Dương Sơn Trang, mà là vì cầu lấy linh binh. Long Du trưởng lão suy đoán nói. Trần Phong lắc đầu, nói, lúc này ta liền không biết nói, mà lại cũng không dám làm định đoạt, sở dĩ đến đây báo cáo. Hừ, ta cảm thấy cái kia Mộ Phong không đến mức làm như vậy tuyệt. Sẽ đuổi giết đến ta Âm Dương Sơn Trang, mà lại hắn thật dám đến, cũng chưa chắc công được hạ ta Âm Dương Sơn Trang. Đừng quên, chúng ta Âm Dương Sơn Trang địa thế có nhiều đặc thù. So cái kia luyện thần cốc chỉ có hơn chứ không kém. Một tên hai tóc mai hoa dâm trưởng lão đứng dậy, hừ lạnh nói. Cái kia Mộ Phong dám từ Âm Dương Sơn Trang bên ngoài tiến đến. Đó chính là có đến mà không có về. Liền xem như chuẩn thánh cường giả, cũng không dám cường công ta Âm Dương Sơn Trang. Lời ấy vừa ra, thắng được ở đây đại bộ phận trưởng lão đồng ý. Long Du trưởng lão cũng là âm thầm gật đầu. Âm Dương Sơn Trang địa thế phi thường đặc thù, có thể không dễ dàng như vậy công xuống tới. Bọn hắn mặc dù e ngại cái kia Mộ Phong sau lưng 4 tên chuẩn yêu thánh, nhưng nghĩ tới Âm Dương Sơn Trang đặc thù vị trí địa lý, cũng có phần là yên tâm. Vậy nếu như Mộ Phong từ các ngươi Sơn Trang nội bộ khởi xướng tiến công đâu? Đột nhiên, một mực trầm mặc không nói Mộ Phong chậm rãi đứng dậy,